Vũ thần chúa tể, chương 1888, ngày tận thế tới. Góc truyện audio.com. Chấm, là thánh dược viên. Thánh dược viên trong cực phẩm chân mạch. Phát sinh cái gì? Trời ạ, này đến là chuyện gì xảy ra? Vì sao cực phẩm chân mạch đột nhiên bạo tạc? Các ngươi mau nhìn tòa thiên đại trận. Từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu. Sau đó liền hoảng sợ chứng kiến phiêu miểu cung trên đỉnh đầu tòa thiên đại trận kịch liệt đung đưa. Ken két két, lay động đồng thời trận pháp trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Toàn bộ tòa thiên đại trận cũng bắt đầu sụp đổ. Không được, tòa thiên đại trận muốn sụp đổ. Làm sao có thể, tòa thiên đại trận chính là chúng ta phiêu miểu cung cao cấp nhất trận pháp. Cửu cấp đỉnh phong trận pháp a, đúng vậy a, đây chính là cửu cấp đỉnh phong trận pháp. Cho dù đỉnh phong võ đế xuất thủ cũng oanh không phá. Vì sao đột nhiên muốn sụp đổ? A, phiêu miểu cung tất cả mọi người tại kêu lớn. Bởi vì, này thật quá dọa người a. Đây chính là cửu cấp đỉnh phong đại trận. Trước đây khí điện, hiền viên đế quốc nhóm cao thủ tới trước tiến công phiêu miểu cung. Bị vây sau, cũng căn bản xông không ra đại trận này. Làm sao đột nhiên thì đại trận này muốn sụp đổ à, cho dù một cái cực phẩm chân mạch bạo tạc. Cũng không trở thành như vậy à, trên mặt tất cả mọi người toàn đều mang hoảng sợ. Trước mắt cảnh tượng quá khiến người sợ hãi. Các nàng thân là phiêu miểu cung thiên kiêu. Luôn luôn miểu thiên miểu địa. Bể nghễ trời bể nghễ. Nhưng bây giờ rõ là sợ, run, lọt vào cực đại thất bại. Tại tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, một mảnh đỉnh núi nổ bể ra đến. Chỗ nào nguyên lai là tòa thiên đại trận một cái trận cơ. Nhưng lúc này, trực tiếp sụp đổ bạo tạc, xuất hiện trùng kích trực tiếp đem một ngọn núi đều tạc bằng. Vô số toái thạch tung tóe, cảnh tượng này quá kinh người. Ùng ùng, từng cục to bằng đầu người tảng đá, như gò núi nhỏ tảng đá nện xuống đến, đập xuống mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng nổ, cả tòa sơn mạch đều run rẩy. Bình thường mà nói, có thể phiêu miểu cung đều là đỉnh cấp cao thủ, tại phiêu miểu cung nội sinh tồn tại người, yếu nhất cũng là thất giai vũ vương, thậm chí một ít thị nữ. Một ít làm việc vặt cũng là vũ vương cao thủ cấp bậc. Mà nhiều hơn vẫn là võ hoàng. Chính là võ đế cấp bậc cường giả. Một ngọn núi bạo tạc căn bản không đủ để dẫn tới các nàng chú ý. Bởi vì. Này thật không có sức a. Bất kỳ cái gì một tên thất giai vũ vương đều có thể một kiếm ném lăn một ngọn núi. Một tên bát giai võ hoàng có thể một trường vỗ bạo một ngọn núi. Một tên cửu thiên vũ đế, có thể nhất chỉ nổ nát một vùng núi. Nhưng mấu chốt là bạo tạc là phiêu miểu cung a, trên loại tâm lý này trùng kích. So với ánh mắt ở trên trùng kích đáng sợ gấp 10 lần. Gấp trăm lần, nghìn lần, oanh két. Sau đó, phiêu miểu cung trong một ít kiến trúc cũng phát sinh bạo tạc. Những kiến trúc này dưới đều có tòa thiên đại trận trận cơ lưu lại. Hôm nay trận cơ bạo tạc, một cái nóc nhà kiến trúc tức khắc nổ bể ra đến. Chia năm xẻ bảy, có người kêu thảm, đều theo trong lúc nổ tung lao ra. Các nàng cả người tiên huyết, cực nhếch nhác, có nữ tử y phục cũng không mặc liền lao tới. Người trần truồng, thậm chí có người còn cả y phục cái yếm. Lúc này chỉ lo chạy trốn, rời khỏi khu vực nổ sau. Mới vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra quần áo. Đều mặc vào. Đây là nhà các nàng vườn. Nhưng bây giờ tất cả đều hủy a, trời sát ra hòa. Thiên đao vạn quả đều không đủ để giải hận a, rầm rầm rầm rầm. Nhưng mà này còn chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy liên tiếp tiếng nổ vang lên. Trong nháy mắt, phiêu miểu cung các nơi đều truyền ra bạo tạc. Đại địa vỡ ra. Này bạo tạc uy lực không gì sánh được cường hãn, làm không trung đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Hư không bị chấn rách. Cảnh tượng này quá dọa người. Lúc này ngày tận thế. Chẳng lẽ ngày tận thế đã tới sao? Tông thượng đại nhân, Hoa Linh Võ Đế đám người hoảng sợ nhìn một màn này. Một cái nóc nhà kiến trúc, từng đạo linh mạch, đang phát ra kịch liệt tiếng nổ. Nàng triệt để hoảng, thân là Phiêu Miểu Cung phó cung chủ. Nàng cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, chuyện gì không trải qua. Nhưng loại chuyện này, thật đúng là đầu một lần. Có thể không hoảng hốt sao? Là tên kia, tuyệt đối là tên kia. Dẫn bảo cực phẩm chân mạch, ta nói bởi vì sao không đem thánh dược viên trong cực phẩm chân mạch móc đi. Căn bản không phải sợ đụng đến bọn ta, mà là muốn đem ta Phiêu Miểu Cung căn cơ triệt để hủy diệt a. Thượng quan Cổ Phong lúc này cũng tỉnh táo lại. Phát ra gào thét, nàng rốt cuộc minh bạch Tần Trần dự định. Minh bạch Tần Trần kế hoạch, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt không gì sánh được dữ tợn. Giống như là ác quỷ. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới. Này quá khốc liệt, có mấy nóc kiến trúc trực tiếp nổ tung. Bên trong cất giữ có không ít vật chân quý. Nhưng bây giờ, trực tiếp nổ tung, hồi phi yên diệt. Đây đều là Phiêu Miểu Cung mấy trăm năm qua cơ nghiệp a, nghe lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, đều cho ta nghe lệnh. Lập tức xuất thủ, trấn áp những thứ này trận cơ. Quyết không thể khiến cái này trận cơ nổ tung. Không thể để cho tòa thiên đại trận sụp đổ. Nếu không chúng ta Phiêu Miểu Cung liền thật xong. Thượng quan Cổ Phong gầm thét lên tiếng. Thanh âm thảm thiết, tức giận dữ tợn. Giống như là thằng điên đồng dạng, tràn ngập hoảng sợ, có thể không điên sao? Nàng quá không hiểu qua này tòa thiên đại trận. Tòa thiên đại trận, bản thân liền là cửu cấp đỉnh phong trận pháp. Những năm gần đây, đi qua vô số lần gia cố, đã cùng Phiêu Miểu Cung triệt để kết hợp với nhau. Hôm nay tại Phiêu Miểu Cung dưới, tổng cộng có 13 cái chân mạch. Với lại mỗi một cái đều tại thượng phẩm chân mạch trên. Những thứ này chân mạch đều là Phiêu Miểu Cung tại đây trong vòng 300 năm. Từ phía trên dưới đào móc đến. Đi qua 2-300 năm dung hợp. Đã cùng tòa thiên đại trận triệt để kết hợp với nhau. Trở thành một thể. Đây cũng là thượng quan Cổ Phong trước tự tin như vậy. Tần Trần bất kể thế nào trốn. Cũng không thể chạy ra Phiêu Miểu Cung nguyên nhân chỗ. Bởi vì như thế đại trận phong tỏa phía dưới. Liền chính nàng đều không trốn thoát được. Kẻ khác làm sao có thể chạy đi. Nhưng đồng dạng, tòa thiên đại trận quyết không thể sụp đổ. Không thể bạo tạc. Một khi bạo tạc, Phiêu Miểu Cung liền thật triệt để hết a. Tòa thiên đại trận là Phiêu Miểu Cung căn cơ. Liền động lấy 13 cái chân mạch. Một khi tòa thiên đại trận sụp đổ, bạo tạc, như vậy 13 cái chân mạch cũng sẽ bạo tạc. Đến lúc đó Phiêu Miểu Cung mấy trăm năm qua cơ nghiệp, đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm ầm, thượng quan Cổ Phong động, nàng cả người bộc phát ra thông thiên khí thế. Từng đạo chân khí tận trời, như là từng cái cự long, tại Phiêu Miểu Cung trong quét ngang. Dung nhập vào tòa thiên đại trận từng cái bộ vị, muốn đem tòa thiên đại trận sụp đổ cho áp chế lại. Nhưng bằng vào nàng một người làm sao có thể làm đến? Đây chính là tòa thiên đại trận a, không phải một ít phổ thông cửu cấp trận pháp. Ken két két, chỉ thấy tòa thiên đại trận tại thượng quan Cổ Phong dưới áp chế, lập tức liền an tĩnh rất nhiều, nhưng rất nhanh lại bắt đầu lay động. Với lại lay động càng ngày càng kịch liệt. Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không ra tay trấn áp. Trận pháp đại sư đây. Đều chạy đi chỗ nào chết. Thượng quan Cổ Phong tức đến run. Nàng phốc khạc ra một ngụm máu tươi. Đây là thân thể bị thương. Chỉ dựa vào nàng một người. Như thế nào chống đỡ được tòa thiên đại trận uy lực à? Cách chương.